Chương 755, cùng Hy Nạ cùng nhau tắm. Chương 755, cùng Hy Nạ cùng nhau tắm tiếp đó, ở đem Hy Nạ trên tóc hộ tống dầu thoa tóc cho xúc hoàn tất, cho nữa nàng mang theo bảo hộ tóc không phải thong xuống hộ pháp mũ sau đó. Trương Tường liền đưa ra hai tay, từ dưới nách đem Hy Nạ bế lên. Hy Nạ, chúng ta tắm đi, Trương Tường vừa nói, vừa đem Hy Nạ ôm được bồn tắm bên cạnh. Bất quá, Trương Tường cũng là không có dường như mà để Hy Nạ ngâm vào trong bồn tắm, hắn liền vươn tay trái đi, thân thủ thăm dò trong bồn tắm nước ấm. Sau đó, hắn chỉ có tự mình hỏi Hy Nạ ý kiến. Hy Nạ, vươn tay ngươi tiến nhập nước nóng, nhìn nhiệt độ có thích hợp hay không, ngươi Trương Tường ôm Hy Nạ, hỏi ý kiến của nàng. Thông thường, đối với Vu đại nhân mà nói mới vừa hảo nhiệt độ, đối với tiểu hài tử mà nói, cũng là có thể có chút quá nóng. Bởi vì, đại nhân da thịt đầy nước số lượng so với tiểu hài tử mà nói, đúng ít hơn một điểm. Cho nên, hai người cảm nhận được nhiệt độ, có đôi khi cũng là bất tận giống nhau. Càng chưa nói, coi như cùng là đại nhân, có vài người có thể tiếp nhận nhiệt độ tương đối cao một điểm, có vài người có thể tiếp nhận nhiệt độ thì là tương đối nhỏ một chút. Ân Hy Nạ đáp ứng một tiếng. Sau đó, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí bắn ra nàng con kia mềm mại tay nhỏ bé, như chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng mà ở trên mặt nước vượt qua. Đang cảm thụ đến sẽ không quá nóng sau đó, Hy Nạ chỉ có thả một điểm lá gan, chậm rãi đem chính mình tay nhỏ bé cho bỏ vào trong nước nóng. Ở thoáng mà cảm thụ sau một hồi, nàng chỉ có xoay đầu lại. Tiểu cứu cứu, thật thoải mái a, Hy Nạ trên mặt của, lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Mà nghe Hy Nạ thanh âm, Trương Tường cũng là biết nhiệt độ vừa vặn. Bằng không, Hy Nạ chắc là sẽ không lộ ra nụ cười như thế. Vì vậy, Trương Tường liền hai tay lại một lần nữa đem Hy Nạ cho ôm, để hai chân của nàng trước chưa đi đến trong nước nóng, để cho nàng hơi quen thuộc một cái nhiệt độ của nước sau đó, mới chậm rãi đem thân thể của nàng bỏ vào trong nước nóng. Hoa thật là ấm áp ha, Hy Nạ kéo dài thanh âm, vuốt trong bồn tắm nước nóng giấc ngủ, lộ ra thoải mái vui vẻ biểu tình tới. Tiểu cứu cứu, cùng nhau xuống đây đi, Hy Nạ cặp kia lượng tinh tinh lớn mắt nhìn Trương Tường, tay nhỏ bé ở nhiệt độ thích hợp trong nước nóng nhẹ nhàng du đãng. Không được, tiểu cứu cứu đi trước tắm hạ thân thể đi. Trương Tường hướng về Hy Nạ lắc đầu. Sau đó, hắn liền đi qua một bên, sạch sẽ gọn gàng mà tắm xong tóc, thuận tiện còn nghĩ giặt quần áo dịch thoa khắp toàn thân, bôi lên phòng bọt tới. Còn như hộ tống dầu thoa tóc loại vật này, Trương Tường thì là còn chưa từng dùng qua đây. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi nước nóng cũng là đột nhiên tạt vào Trương Tường trên người. Quay đầu đi xem, nguyên lai là Hy Nạ hai tay ở trong nước nóng chợt lùa, từ bên trong bát ra một ít nước nóng tới. Ai nha, Hy Nạ, người bướng bỉnh a, Trương Tường có chút buồn cười địa đối với Hy Nạ nói rằng. Hy Nạ chỉ là bang tiểu cứu cứu tắm a, Hy Nạ dùng vô tội lớn mắt nhìn Trương Tường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giống như là trôm mở thanh thành công tiểu miêu như vậy nụ cười tới. Chỉ bất quá, chúng ta lại là có thể chứng kiến ở Hy Nạ cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt, toát ra một tia giảo hoạt thần sắc tới. Tắm a, xem tiểu cứu cứu đã tới rồi, Trương Tường làm ra muốn nhào vào trong bồn tắm động tác tới. Nhưng là chỉ là động tác mà thôi, nếu như là toàn thân hắn bọt biển tiến vào, chờ chút xô ra, như cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì không cần tắm rồi hả, cho nên. Trương Tường vẹn vẹn chỉ là làm ra động tác, sau đó sạch sẽ dùng đầu bù đem toàn thân đều rửa sau đó, chỉ có ngâm vào trong nước nóng. Vừa đi vào trong nước nóng, Trương Tường cũng không khỏi đúng cảm nhận được một hồi cảm giác thoải mái truyền đến, không khỏi đúng phát ra một hồi thoải mái rên rỉ. Thật thoải mái, Trương Tường không khỏi đúng cảm thán một tiếng. Theo Trương Tường thân thể hoàn toàn chưa đi đến trong bồn tắm, một hồi thủy mạc cũng là từ bồn tắm sát biên giới chạy xuôi mà xuống, chế tạo thành một bức tiểu hình thác nước dáng vẻ. Tắm nước nóng rào rào ầm ầm, Hy Nạ tựa hồ là bởi vì thấy được nước nóng từ trong bồn tắm tràn ra hiện tượng, không khỏi đúng theo hương thịnh hát lên nàng độc nhất vô nhị chế luyện ca khúc tới. Tuy là nha, Trương Tường cảm thấy Hy Nạ sau cùng từ tượng thanh ầm ầm dùng có chút không đúng. Thế nhưng, đối mặt một cái 3 tuổi tiểu cô nương một mình góp hát ca khúc, chúng ta cũng không có thể quá mức hà khắc không phải sao, mà vào lúc này, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ tới ở trên bàn cơm. Bởi vì nói tới thức ăn, Hy Nạ nháo mấy ngày nữa muốn ăn mụ mụ làm hamburger đứng hàng chuyện. Tuy là cuối cùng cái này món sự tình, bị xô ra, như cùng Hạ Nạ bị tiểu ló lì ba người, cùng nhau cho khuyên nói đi cũng phải nói lại, Hy Nạ không hề nháo muốn ăn mụ mụ làm hamburger xếp hàng. Thế nhưng, Hy Nạ khi đó, cái loại này thất vọng nhưng không nghĩ để các tỷ tỷ lo lắng, cố nén biểu tình, cũng là để Trương Tường khắc sâu ấn tượng. Nghĩ tới cái này, Trương Tường quyết tâm nhất định phải tìm ra chính mình tỷ tỷ trước đây làm hamburger đứng hàng, rốt cuộc là làm sao làm tới. Hy Nạ, ta hỏi ngươi ai Trương Tường sẽ gần ở tự mình chơi phiêu phù ở bồn tắm trên mặt nước, món đồ chơi con vịt Hy Nạ, dùng giọng ôn hòa tự nhiên hỏi. Hỏi cái gì Hy Nạ ngẩng đầu lên, cặp kia lượng tinh tinh lớn trong ánh mắt, mang theo vẻ nghi hoặc. Mụ mụ làm hamburger đứng hàng, đến cùng là như thế nào mùi vị đâu Trương Tường tự nhiên hỏi. Ân mụ mụ làm hamburger đứng hàng á ân chính là mụ mụ mùi vị á Hy Nạ dùng đương nhiên thanh âm nói. Mà nghe Hy Nạ kia chưa tính là câu trả lời đáp án, Trương Tường cũng là cũng không có mất đi kiên trì. Không phải là như vậy, ta là hỏi ngươi, mụ mụ làm hamburger đứng hàng, mùi vị rốt cuộc là ngọt ngào, ê ẩm, mặn mặn, cay, vẫn là khổ khổ đâu Trương Tường kiên nhẫn tiếp tục hỏi Hy Nạ. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, Hy Nạ tay nhỏ bé đốt miệng, nghiêm túc nhớ lại vấn đề này tới. Ân chính là mặn mặn. Còn có một chút điểm khổ khổ Hy Nạ kéo dài thanh âm nói. Phải không Trương Tường âm thầm mà đem tình báo này cho ghi xuống. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng là phát hiện hai người bọn họ tắm thời gian, đã là có tiếp cận 15 phút. Được rồi, Hy Nạ, chúng ta cùng nhau đếm tới 10, liền cùng đi ra ngoài a được không Trương Tường động viên lấy vẫn còn ở chơi Hy Nạ, đem hai tay đặt ở hai vai của nàng trên. Tốt Hy Nạ kéo dài thanh âm. Dùng nguyên khí 10 phần non nớt thanh âm nói rằng, thập, cửu, 8, 3, 2, 1, đi ra ngoài Trương Tường theo Hy Nạ cùng nhau đếm ngược lấy. Ở đếm ngược trở về không thời điểm, Trương Tường liền ôm Hy Nạ cùng đi ra bồn tắm. Thoáng kia trong lúc đó, toàn bộ phòng tắm đều tràn đầy Hy Nạ kia sung sướng tiếng cười tờ S tiếp tục cầu các loại A, xa tốt đây, mọi người ra sức một điểm.